Lâm Mộc báo thù, chương 374, chàng trai trẻ đến lượt cậu giáo huấn tôi rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói cho cậu hay cậu vu khống tôi như vậy, nếu không đưa ra chứng cứ thì tôi sẽ tìm cậu tính sổ đấy. Ông muốn xem chứng cứ, được thôi, giờ tôi sẽ cho ông xem liền. Lâm Mộc dứt khoát lấy di động ra, mở đoạn video quay được hôm qua. Khâu Lão Thái Quân, hôm qua chính con trai của bà là Khâu Hậu Minh đã giật dây cho đàm tổng của tập đoàn Uy Vận ép giá hại Huyền Nhi đấu thầu thất bại. Advertisement, đây là video quay hình hai người họ gặp nhau ở quán KTV tối qua, bà xem đi ạ. Lâm Mộc đưa di động cho Khâu Lão Thái Quân. Khâu Lão Thái Quân nhận điện thoại, chăm chú xem video. Vừa thấy nội dung trong video, mặt Khâu Hậu Minh bỗng biến sắc. Cậu lấy đoạn video này từ chỗ nào? Khâu Hậu Minh, tôi lật tẩy âm mưu của ông nên ông nóng ruột rồi hả? Lâm Mộc nói, cậu bớt vu khống cho người khác đi. Đoạn video này chỉ chứng minh được một điều là tôi gặp gỡ đàm tổng, ngoài ra chẳng chứng minh được gì hơn. Khâu Hậu Minh thẹn quá hóa giận. Lâm Mộc lạnh lùng nói, tập đoàn Uy Vận đưa ra mức giá 990 triệu tệ, rành là cầm chắc kết quả thua lỗ, nhưng họ vẫn một mực cướp mối làm ăn này, lẽ nào đàm tổng muốn làm mối kinh doanh thua lỗ ư, chẳng qua ông hứa hẹn cho ông ta nhiều lợi ích hơn thế, ông ta mới nguyện ý cạnh tranh mà thôi. Còn mục đích của ông, không gì khác ngoài việc gạt bỏ và đánh bại Huyền Nhi. Để đạt được mục đích này, ông không tiếc hy sinh lợi ích của tập đoàn Khâu Hằng, nếu giao nhà họ Khâu cho loại người như ông kiểm soát, chỉ e sớm muộn gì nhà họ Khâu cũng sụp đổ tan tành. Lâm Mộc dứt lời, mặt Khâu Hậu Minh hết đỏ lại tím tái. Khâu Hậu Minh tức giận vặc lại, tôi nói rồi, tôi và đàm tổng chỉ gặp gỡ bình thường, cậu đừng mơ tưởng lấy một đoạn video ra để vu khống tôi. Khâu Hậu Minh, tôi chưa từng làm ra loại chuyện đấy, im miệng hết cho tôi. Khâu Lão Thái Quân quăng di động của Lâm Mộc lên bàn, nói. Em Thanh trong video quá ồn ào, không thể nghe bất cứ lời nói nào của hai người, chỉ dựa vào cuộc gặp gỡ bình thường chẳng chứng minh được gì hết, chuyện này chấm dứt ở đây. Huyền Nhi, lần này tập đoàn Uy Vận ác ý muốn ép giá cho nên không thể trách cháu được. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app chuyên phao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác đó là chuyên phao. Hoặc vui lòng đọc tại app chuyên phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Lâm Mộc lấy di động từ bàn, nói. Khâu Lão Thái Quân tuy không nghe được đoạn đối thoại nhưng chắc bà cũng là lão tướng giang hồ rồi nhỉ. Lẽ nào dựa vào mấy vấn đề liên quan này còn không thể suy đoán điều gì ư? Khâu Lão Thái Quân liếc Lâm Mộc một cái, lạnh lùng nói. Chàng trai trẻ, đến lượt cậu giáo huấn tôi rồi sao? Đương nhiên trong lòng Khâu Lão Thái Quân hiểu rõ, có đến 9 phần là con trai Khâu Hậu Minh của bà cụ đứng sau giở trò. Nhưng Khâu Lão Thái Quân không lật tẩy mọi chuyện chính vì muốn gác chuyện này qua một bên. Khâu Hậu Minh lập tức nói. Mẹ con thấy thằng nhóc này đang dạy hư Huyền Nhi, theo con sau này không thể cho cậu ta bước vào nhà họ Khâu nữa. Khâu Hậu Minh vừa dứt lời, quản gia đã vội vã chạy tới báo. Lão Thái Quân, con trai của chủ tịch Lâm Hạo Quân đến nhà xin được gặp người. Cách chương.